Chương 224 tối cường thăng cấp hệ thống. Cổ máy giết chóc. Sống lại, đồng thời, toàn bộ trong hành lang đèn đuốc sáng choang lên, liếc mắt một cái là rõ mồn một, giống như một cái cự đại xưởng công binh như thế, giết a. Giết a. Trong hư không không ngừng vang lên từng trận tiếng la giết, trước hết phục sinh pho tượng tay cầm trường thương, đâm về Long Phi, trên người mang theo một luồng hùng hậu lực lượng, tốc độ nhanh vô cùng, cũng tại lúc này, Long Phi cấp tốc nghiêng về sau, xuyên thấu qua hệ thống kiểm tra thuộc tính lên yêu thú, pho tượng ác mãn cấp, ngũ cấp miêu tả, từng cái trong pho tượng đều mang có một cái lôi long tự đệ tử linh hồn, biến dị linh hồn phong ấn. Long Phi tâm trung chấn động, hỏi, ê lão tổ, những này khác như tình huống thế nào? Viêm Hoàng lão tổ bi vi nói ra, hẳn là một loại nào đó mạnh mẽ công pháp, tương na chút trên thân người chết linh hồn tinh luyện ra phong ấn tại những này trong pho tượng, một khi phát động một loại nào đó cơ quan những này pho tượng liền sẽ phục sinh. Loại này công pháp hẳn là một loại phong ấn thuật. Hơn nữa, người không gian giới chỉ bên trong lôi long trượng cửu long hướng châu, cái viên này châu tử lý cũng phong ấn một cái linh hồn, về phần là cái dạng gì linh hồn cũng không rõ ràng rồi. Viêm Hoàng lão tổ liếc mắt liền nhìn thấu những này trong pho tượng phong ấn linh hồn, lẩm bẩm nói ra, người ta rất kỳ quái, cái này trong bí cảnh đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Đầu tiên là thủ mộ người lang hống, nữa là kim giáp cương thi. Nơi này dĩ nhiên xuất hiện phong ấn linh hồn pho tượng, chỉ là loại này phong ấn thuộc liền là nhân vật cực kỳ cường hãn, có thể sắp chết người linh hồn tinh luyện ra. Đến cùng đang bảo vệ cái gì? Còn có này huyền thần võ kiếm, huyền thần cũng là lôi long tự đệ tử. Hay là nói, hắn đã từng tới nơi này? Viêm Hoàng lão tổ nói thầm, Long Phi bị một đầu pho tượng bức đến góc chết, nói, ngài đừng nói những thứ vô dụng kia, cảm giác nói nó nhược điểm ở nơi nào chứ? Chờ. Viêm Hoàng lão tổ khí tức hơi động, lập tức nói ra, vị trí trái tim, bọn nó vị trí trái tim có phong ấn trận pháp, đem phong ấn trận pháp đánh nát là được rồi, bất quá, những người này phòng ngự có thể so với vừa nãy phi thiên cương thi mạnh hơn nhiều, chính ngươi cẩn thận một điểm. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, cánh tay phải hơi động, một quyền bạo kích đi tới y oanh. Một quyền đánh xuyên pho tượng trái tim, đầu kia pho tượng cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Viêm Hoàng lão tổ bi vi kinh ngạc, nói, y hảo tiểu tử, đoạn này thời gian lực lượng tăng lên không ít a. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết pho tượng lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, chân khí 1/100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ác linh 1, kỳ ác linh. Long Phi mở ra hệ thống tra nhìn lên, một đoàn sương mù màu đen, giống như một cái quỷ linh như thế, cùng lần trước tại Thái Miếu những quỷ linh đó chiến sĩ như thế, có muốn hay không phóng thích, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, ngài đừng phóng thích, ngươi giết những cái kia lang hống lấy được tỏa hồn liên vừa vặn có thể khóa lại những này ác linh, hai thứ đồ này kết hợp nói không chắc có thể luyện chế ra một thanh đặc thù linh binh. Không đợi Long Phi phóng thích, Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, Long Phi hỏi, ngài cái gì đặc thù linh binh? Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ngài đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại chỉ để ý đem các loại pho tượng toàn bộ giết sạch, càng nhiều ác linh càng tốt. Hắc hắc, y làm ngươi sư phụ, ta cũng nên lấy ra chút bản lĩnh đến để ngươi nhìn nhìn rồi. Long Phi xưa nay chưa từng hoài nghi Viêm Hoàng lão tổ năng lực, một cái có thể đem thần khí trong nháy mắt thôn phệ người, hắn năng lực sẽ kém sao, bị Nam Cung hoàng tộc đạt được mấy vạn năm mà không luyện hóa được khí tức, hắn sẽ kém sao, một cái có thể đem đồ long đao dung hợp, đồng thời tăng lên lực phá hoại người, hắn có thể sẽ kém sao, sẽ không, Viêm Hoàng lão tổ năng lực, phi thường mạnh mẽ, Long Phi tâm bên trong bắt đầu mong đợi, hưng phấn nói, vậy ngươi liền nhìn được rồi. Tiểu Bạch, đi ra. Băng Hỏa, đi ra. Rống ô, y rống, y ha ha ha. Chủ nhân ta sớm liền không nhịn được rồi. Tiểu Bạch lao ra chiến sủng không gian, một đạo bạch ảnh tránh qua, thân thể trực tiếp biến thành cao hơn 2 mét hung lang, hắn hiện tại đẳng cấp đã đột phá đến tứ cấp, tuy rằng còn ở vào ấu thú đẳng cấp, nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn bất đồng. Tiểu Bạch trên người thả ra một đạo thần thú oai, hừ lạnh một tiếng, nói, rồi liền này quần phong ấn pho tượng cũng dám ở ta mặt chủ nhân trước làm càn. Chủ nhân, ngươi liền đứng ở một bên nhìn được rồi. Ta muốn phóng đại chiêu rồi. Đại chiêu. Long Phi nghe được hai chữ này thân thể không khỏi rung lên, lập tức nghĩ đến tại tà ma lãnh địa hình ảnh, nhất thời lập tức chạy lên trước, nói, ê đừng, ngươi còn là đừng phóng đại chiêu đi, ta đối với ngươi đại chiêu đã sản sinh bóng ma trong lòng rồi, ta sợ trái tim không chịu nổi. Hắn thật sự sợ Tiểu Bạch nín nửa ngày nhảy ra cái rắm đến a, không phải vậy liền nghẹn ra một đống cức đến. Tiểu Bạch một quyển nghiêm chỉnh nói ra, Ê lão đại, lần này đại chiêu có thể. Long Phi nói, ghi giữ lại lần sau đi, hiện tại cho ta đem những này pho tượng toàn bộ giết là được. Băng hỏa nhưng không có quản nhiều như vậy, yết hầu lăn lộn, trực tiếp phun ra một đoàn hỏa diễm đến, ê ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, không có tạo thành miễu sát, thế nhưng những kia khắc đỉnh đầu tượng lên rảnh máu trong nháy mắt hạ thấp 1/3, hơn nữa là quần công thương tổn, làm rất tốt, tiếp tục. Long Phi khen ngợi một câu, băng hỏa khí tức nhất chuyển, trên người che kín băng sương, sau đó lại là phun một cái, vô số đạo băng kiếm bắn ra ngoài, những kia khắc đỉnh đầu tượng lên rảnh máu lại là hạ xuống hơn một nửa, bọn này công thương tổn quá trâu bò rồi, gây băng hỏa, không nghĩ tới một tháng qua, ngươi cũng tăng lên không ít tu vi nha, để ngươi nhìn ta một chút lực lượng. Bạch sắc ảo ảnh hơi động ê rống kể tiểu bạch bỗng nhiên rít gào một tiếng, những kia pho tượng toàn bộ tiến vào ngắn ngủi choáng váng trong trạng thái, sát theo đó ê rống lại là một tiếng. Từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba công kích bột phát ra, giống như lang thần gào thét như thế, những kia pho tượng nhanh chóng nứt toát đi, Long Phi nhìn trong mắt, trong lòng vô cùng hưng phấn, ngăn ngắn một cái nguyệt thời gian, tiểu bạch cùng băng hỏa đều mạnh hơn rất nhiều. Những này pho tượng đều là ngũ cấp yêu thú A, hoàn toàn không chống đỡ được hai người bọn họ công kích, chỉ là những kia pho tượng nứt toát, lăn rơi trên mặt đất, tại ngăn ngắn một giây đồng hồ lại lần nữa sống lại, lượng máu khôi phục lại 1/10, nhìn dáng dấp lão tổ nói không sai. Những này pho tượng chỉ có đem vị trí trái tim phong ấn đánh nát mới có thể chân chính đánh chết. Trong nháy mắt, Long Phi hét một tiếng, nói, Ghê Tiểu Bạch, băng hỏa, các ngươi mở đường, phục sinh pho tượng các ngươi không cần quan, giao cho ta là được rồi. Rõ ràng. Tuân mệnh. Nhất Lang, Nhất Long dường như sát thần bình thường, điên cuồng nghiền ép ra ngoài lần trước tại Hỏa Ly Thành, đối mặt Hồng Thiên Tuyệt, bọn họ vô lực phản kích, loại kia bị nghiền ép tư vị cực kỳ khó chịu. Đối với bọn họ mà nói, nghiền ép mình không sao cả, nhưng là không thể nghiền ép Long Phi vậy thì không được, nhìn Hồng Thiên Tuyệt đem bọn họ chuẩn đại tổ Liễu Lạc Khê cho mang theo, bọn họ sẽ không sảng khoái, cho nên một tháng qua, Long Phi đang liều mạng tu luyện, bọn. Họ đồng dạng đang liều mạng tu luyện, Tiểu Bạch phát thệ qua, lần sau gặp phải Hồng Thiên Tuyệt nhất định khiến hắn quỳ gối Long Phi trước mặt hát chinh phục, băng hỏa cũng là như thế, Hồng Thiên Tuyệt, ngươi liền chờ cho ta đi. Số từ 1840.